Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, ta, Ôn Tiểu Mộc vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi mắt đều thẳng, sơ mi trắng, màu xám đậm hưu nhan quần, 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi đúng là tốt nhất niên hoa. Ngũ quan hình dáng cùng 5 năm trước so sánh với đường cong tựa hồ càng thêm khắc sâu một chút, hoàn toàn rút đi người thiếu niên bộ dáng, như ngọc trên mặt tựa mang theo một tầng ôn nhuận châu. Quang, mặt mày như là bị tinh tế phác họa, mỗi một chỗ đều gãi đúng chỗ ngứa, tìm không ra một tia tì vết. Hắn hướng tới Tô Tiểu Mộc, quả mơ đám người đi tới, ánh mắt lại không có nửa điểm tạm dừng, lập tức từ bọn họ bên cạnh người đi qua. Toàn bộ lực chú ý tập trung ở hắn đôi tay phủng chậu hoa thượng, bình thường đào bùn chậu hoa. Loại một gốc cây màu lục đậm cây cối, tinh tế hành làm thẳng tắp, sinh hai mảnh mềm mại thon dài lá cây, cục xuống ở chậu hoa hai sườn, trên đỉnh một cái nắm tay đại lửa đỏ nụ hoa nửa khai nửa khép. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp mà thu nạp, mặt trên dường như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc chờ nó hoàn toàn nở rộ. Khai ra hoa chừng chén khẩu đại, tưởng tượng được đến có bao nhiêu dẫn nhân chú mục, thật xinh đẹp, Ôn Tiểu Mộc lẩm bẩm tự nói. Tâm thần không tự chủ được mà bị cái kia nụ hoa cấp hấp dẫn trụ. Chóp mũi phẳng phất bay tới mê người mùi hoa, liền ban đầu làm nàng thất thần Tô Hàm đều phải sang bên chạm mơ siêu uy. Mau hoàn hồn, thẳng đến Tô Hàm đi xa, cao gầy nữ tử phản ứng lại đây, mới đưa Ôn Tiểu Mộc đánh thức ta, ta đây là làm sao vậy? Ôn Tiểu Mộc sờ sờ mặt, sắc mặt có điểm tái nhợt, đáy mắt còn tàn lưu một tia sợ hãi, kia đóa hoa mang theo tinh thần công kích. Người bị nó mê hoặc, cao gầy nữ tử ngữ thanh thực bình đạm. Ngụ ý chính là Ôn Tiểu Mộc tinh thần lực quá kém. Liền một đóa hoa đều khiêng không được, khẳng định lại là đưa cho tần đội, cao gầy nữ tử liếc Ôn. Tiểu Mộc liếc mắt một cái, cố ý vô tình địa đạo. Những năm gần đây, Tô Viện trưởng đưa cho tần đội kỳ hoa dị thảo, thêm lên đều biến thành một cái hoa viên. Về sau ta mang các ngươi đi ửng đỏ chi tháp, là có thể nhìn đến cái kia hoa viên, có bản lĩnh người nói cái luyến ái. Đều nói đến như vậy tươi mắt thoát tục. Tiểu Mộc, người nói có phải hay không? Ngoạc kép, hết chương.